Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 553, ta là người ngoài sao? 4 canh, các loại cầu. Cẩn thận một chút, thực lực của nàng cùng cái kia Kanazuki Miyabi không phải một cấp bậc. Satellizer tay phải tìm tòi, lại lần nữa ngưng tụ ra nàng phiến vòng vũ khí. Nhắc nhở, có phải hay không một cấp bậc, đối với ta mà nói cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Si Phong nàng toàn lực xuất thủ có lẽ ngược lại là có thể làm cho ta hơi nghiêm túc một điểm. Một bên Ingrid nghe, sắc mặt lập tức tái nhợt, đạp chân xuống, cả người bỗng nhiên xông về Shinsei. Đồng thời đối với sau lưng Limiter quát to, leo, sử dụng Erin Ba Set, đúng, nam sinh kia lên tiếng. Quát khẽ nói, Erin Ba Set, trong nháy mắt, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng Ingrid cùng cái kia Limiter trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Liền phảng phất làm một loại nào đó hát sự tình đồng dạng. Tên kia Limiter tay trái khoác lên trên cánh tay phải. Đối với Shinsei cùng Satellizer, quát khẽ nói, băng kết lĩnh vực, bạch, một đạo màu lam kết giới cấp tốc từ hắn dưới thân xông ra. Lan tràn đến Shinsei cùng Satellizer hai người đứng mặt đất, hai cái hình cầu tròn kết giới hiển hiện, liền muốn đem Shinsei cùng Satellizer hành động cầm cố lại. Thật tiếc nuối đâu, Shinsei trong mắt lam quang lóe lên, dưới thân trong nháy mắt bạo phát ra toàn phương vị băng kết lĩnh vực, vọt thẳng tản tên kia Limiter băng kết lĩnh vực, đồng thời che mất chính xông tới Ingrid cùng tên kia Limiter. Bành! Bành, nguyên bản lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Shinsei Ingrid cùng nàng Limiter bỗng nhiên ngã ở trên mặt đất, bị cái kia cường đại kết giới lực lượng đặt ở trên mặt đất, không cách nào động đậy, nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía một mặt nhẹ nhõm Shinsei. Làm sao có thể, chẳng những Trung Hòa leo băng kết lĩnh vực, hơn nữa còn dễ dàng phản chế, chấm ngoặc kép. Liền ngay cả Satellizer cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Tiểu ngốc nữ, người đó là cái gì ánh mắt a? Nhìn thấy Satellizer cái kia kinh dị ánh mắt, Shinsei lập tức tay phải nhô ra. Ngón trỏ trực tiếp tại Satellizer cái kia trắng noãn trên trán bắn ra. Ta không có nói sai. Người chính là một cái quái vật. Satellizer bưng bít lấy cái chán, một bộ rất chân thành biểu tình, nói với Shinsei, có cái kia Limiter chẳng những có được có thể so với Pandora thân thủ, mà lại thi triển băng kết lĩnh vực còn mạnh hơn đến loại trình độ này a. Bạch, trợn trắng mắt, Shinsei không tiếp tục để ý tới Satellizer, nhìn qua bị hắn băng kết lĩnh vực áp chế ở trên mặt đất, không cách nào động đậy Ingrid cùng nàng Limiter. Trực tiếp giải trừ mất rồi băng kết lĩnh vực. Khôi phục rồi. Ingrid cùng tên kia Limiter lập tức thân hình buông lỏng. Sau đó có chút chật vật đứng lên. Có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Shinsei. Được rồi. Dùng băng kết lĩnh vực khi dễ ngươi. Xem ra ngươi cũng sẽ không chịu phục. Chấm ngoặc kép. Thân hình lóe lên. Shinsei trực tiếp cướp đến Ingrid trước người. Nhàn nhạt nói ra. Như vậy đi. Ta liền đứng ở chỗ này. Người nếu là ngay cả để cho ta lui lại một bước đều làm không được mà nói. Cũng đừng lại cả ngày đem cái gọi là trật tự a, chế tài a cái gì treo ở bên miệng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Liền xem như thực lực không yếu. Nhưng đây cũng quá cuồng vọng. Cho dù là Elizabeth các nàng cũng không dám nói loại lời này a. Chu Vi xem các học sinh nghe vậy, nhao nhao giật mình. Liền ngay cả vừa mới đuổi tới, vốn là muốn nhúng tay ngăn cản mấy người tranh đấu hai tên nữ đạo sư cũng không khỏi được ngừng. Thân hình, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Shinsei. Yumi, người thấy thế nào? Khoác lên y sinh áo dài đuôi ngựa nữ đạo sư mỉm cười nhìn về phía bên người. Giữ lại một đầu bên trong tóc dài. Mặc đạo sư đồng phục kim Yumi, nhìn nàng trên mặt biểu lộ. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Shinsei là có hay không có thể làm đến bị Ingrid điên cuồng công kích. Mà không lùi một bước. tính toán Eli Smith, cũng không thể đủ để bọn hắn mấy cái tiếp tục náo đi xuống đi. Kim Yumi lắc đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đến giữa sân, ngăn tại Shinsei cùng Ingrid ở giữa. Dừng ở đây rồi, mấy người các ngươi, thế mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Kim Yumi nhìn lướt qua bị phá hư được không còn hình dáng ký túc xá cao ốc cùng mặt đất. Có chút bất mãn nói, thật sự là khó được a. Lần này xuất hiện thế mà không phải Si Phong. Shinsei nhún vai, cũng không có muốn cùng hai vị này nữ đạo sư nói chuyện với nhau ý tứ. Trực tiếp thối lui đến Satellizer bên người nắm ở eo thân của nàng. Nhảy mấy cái ở giữa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Người nhanh, mau buông ta ra, yên tĩnh không người trường học trên đường. Nhìn qua nắm ở bàn tay to của mình, loại kia kỳ lạ cảm giác, để Satellizer lập tức có chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong lòng không khỏi có chút hưu con sông loạn. Được rồi, nơi này không có người. Shinsei nhẹ nhàng cười một tiếng, buông ra có chút thẹn thùng Satellizer. Satellizer nhìn lướt qua yên tĩnh không người bốn phía, khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi, người dẫn ta tới đây làm gì? Đoán chừng ngươi đêm nay cũng không ngủ được, không bằng tìm một nơi yên tĩnh chút tâm sự, dù sao ngày mai cũng không cần lên lớp. Shinsei đi tới một gốc cao lớn dưới đại thụ, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy đến phía trên một cây thô to hoành trên cành. Sau khi ngồi xuống, vỗ vỗ bên người cành cây to làm, cười nhạt nói với Satellizer, tốt, tốt đi. Satellizer do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Cái kia Ingrid rõ ràng là muốn tìm ngươi hai ta người phiền phức. Vì cái gì ngươi vừa mới không có đi tìm ta? Ta, đây là chính ta sự tình. Ta không muốn phiền phức người khác. Satellizer lắc đầu, tuyệt mỹ tiếu nhan bên trên tràn đầy vẻ kiên định. Hiển nhiên, cho dù là loại chuyện này lại phát sinh một lần, nàng hay là sẽ không đi tìm Shinsei. Hai tay duỗi ra, vịn qua Satellizer cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Shinsei cười nhẹ hỏi ngược lại, thân là ngươi limiter, ta là người ngoài sao? Bị Shinsei đụng phải gương mặt xinh đẹp, Satellizer gương mặt xinh đẹp bay lên lúc thì đỏ choáng, nhưng lại một cách lạ kỳ không có hất ra Shinsei tay, cũng không có sinh khí, vẻn vẹn có chút kinh ngạc cả lâm hỏi, a, chờ một chút, ta lúc nào đáp ứng ngươi trở thành ta limiter rồi? Ta ở trên buổi trưa đơn phương quyết định, bưng lấy Satellizer cái kia có chút đỏ bừng tuyệt mỹ tiếu nhan. Hai người bốn mắt tương đối, Shinsei không khỏi trực tiếp hôn lên cái kia mê người. Thật lâu, rời môi, phản đối vô hiệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.